Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 790, người đã làm được gì cho dân chúng? Góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.